Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, Cực Đạo Đế binh ra. Biển sao viễn trinh, ếch ngồi đáy giếng, sao có thể biết trời cao biển rộng? Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo không gì sánh được. Một bước nhất trọng thiên, tứ đại tiên linh vờn quanh mà bay. Dường như thiên đế giáng thế nương theo động tác của hắn. Một luồng khí thế khủng bố bốc lên, ngang qua trên trời dưới đất, như là một loại nào đó cổ xưa tồn tại thức tỉnh bình thường, đây chính là thần đình đế chủ khí. Chỉ thiếu một bước liền có thể lột xác chí cường, tầm thường đại thánh cũng có thể nghiền làm bột mịn. Ngươi không nên sai lầm. Tóc màu cọ đại thánh giật mình trong lòng, cơ thể hơi phát lạnh, như là đang đối mặt thức tỉnh thái cổ thần ma bình thường. Sau đó càng thêm cẩn thận thôi thúc trên đầu đế tháp tầng 33, đế tháp lấp lóe ra rực rỡ lam kim quang thải, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi, để người không mở mắt ra được, là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác. Ầm ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Đằng trực tiếp lấy ra loạn cổ chiến phủ, bùng nổ ra một luồng cực đạo uy thế, hoành áp mênh mông vô lượng, trực tiếp liền ra tay rồi. Tinh vực đổ nát, một cây chiến phủ ngang qua trên trời dưới đất, hiện ra hư vô gian, chảy xuôi dưới mỗi một sợi hỗn độn khí đều so với chòm sao còn muốn lóe sáng. Mỗi một sợi đều có vạn trượng thô, phủ kín mỗi một tấc góc, ép sụp tinh hà cực đạo đế binh loạn cổ chiến phủ hiện thế. Buông xuống vô ngần hỗn độn khí, chư thiên đều động, vạn cổ cùng chấn động, như là đang khai thiên tích địa. Diễn biến đạo bắt đầu, cực đạo đế binh hiện thế. Hắn thật như trong tin đồn như vậy, có cực đạo đế binh ra thân. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Hí, táng đế tinh đại hung nhân nhiều vậy lai lịch phi phàm. Sau lưng có ghê gớm bối cảnh. Lần này thần đình nhưng là đá vào tấm sắt rồi. Đáng đời bọn họ, thật sự cho rằng đã là thiên hạ của bọn họ sao? Chỉ là táng đế tinh liền có thể lật đổ bọn họ nhận thức. Vô số người kinh ngạc thốt lên. Một luồng khí lạnh từ cổ gian xông lên thiên linh. Sau lưng lông tơ đều nổ lên, đều đang run rẩy. Tâm thần khó bình, cực đạo đế binh đang thức tỉnh. Khí thế của đại đế cổ đại tràn ngập. Dù cho là ngang dọc tinh vũ đại thánh, cũng khó có thể chống đối như vậy mênh mông uy thế, cực đạo đế binh. Làm sao có khả năng? Người một cái đại thánh tại sao có thể có cỡ này thần vật? Liền ngay cả đế chủ cũng không từng nắm giữ. Tóc màu cọ đại thánh nhất thời tâm thần run rẩy dữ dội. Sắp nứt cả tim gan, da đầu đều muốn nổ tung, con mắt trợn lên giống chuông đồng. Hoàn toàn không gặp lúc trước thong dong dáng dấp, trong lòng hắn không gì sánh được hoảng loạn. Sao có thể có chuyện đó a? Một vị đại thánh tại sao có thể có cực đạo đế binh bạn thân? Lẽ nào hắn là một cái nào đó cực đạo thế lực truyền nhân hay sao? Có thể không nên a? Nếu là như thế, làm sao có khả năng không có người hộ đạo? Nhà ai thế lực sẽ yên tâm để như vậy thiên kiêu một người lên đường? Liền không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Đây chính là bọn họ đạo thống tương lai người thừa kế a. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trên cổ lộ căn bản không có truyền lưu ra Vương Đằng bối cảnh tin tức. Huống hồ tinh vực nơi sâu xa bọn họ, liền đến bắt đầu đều cần thời gian dài dằng dặc. Ta không chỉ có, còn không hết một cái. Vương Đằng lạnh lùng mở miệng, thiên linh nơi bỗng nhiên phun trào ra một đóa khánh vân, thiên đế đạo thân nắm thiên đế thánh kiếm. Cất bước mà ra, một kiếm bổ nứt hoàn vũ, chém phá tầng 33 lam kim tháp, buông xuống thần quang khủng bố mũi nhọn xuyên phá tinh vũ. Liền nát 72 viên sao lớn, đem lam kim tháp chém chập chờn không ngừng, lại một cái cực đạo đế binh. Không đúng, không, cũng không trọn vẹn. Chẳng lẽ là cấm khí nhất lưu? Có thể sao chảy xuôi như vậy nồng nặc cực đạo khí thế? Tóc màu cọ đại thánh gần như nghẹt thở. Một cái trên cổ lộ thiên kiêu, tại sao có thể có kinh khủng như thế dòng dõi? Này còn lên cổ lộ cạnh tranh làm gì sao? Hắn này nương ai dám động hắn? Đế chủ lần này đúng là tính sai. Cái này Vương Đằng tuyệt đối không phải bình thường. Không phải bọn họ có thể dễ dàng bắt bí. thế lực sau lưng khả năng so với bọn họ còn kinh khủng hơn. Một cái liền cực đạo thế lực đều không phải đồ vật. Cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Vương Đằng Thần sắc lạnh lẽo. Trong tay loạn cổ chiến phủ bỗng nhiên vung lên mấy trăm ngàn đạo hỗn độn thần lôi hoành rơi. Mỗi một cột cũng như đại nhật vậy thiêu đốt. Mỗi một sợi đều kéo dài 10 vạn dặm. Dường như một mảnh mênh mông vô biên tinh hà che rơi xuống. Toàn bộ tinh vũ đều bị đánh nổ. Phá nát thành hư vô cực đạo khí thế bốc lên. Từ từ thức tỉnh. Đó là khó có thể tưởng tượng uy thế. Ngươi. Ngươi không nên vọng động. Như vậy sẽ Tóc màu cọ đại thánh hét thảm. Kia khủng bố ánh búa cùng ánh kiếm đem toàn bộ tinh vực đều phá nát. Không chỗ có thể trốn buông xuống thần huy liền một tức cũng không từng chống qua. Hắn toàn bộ thân thể nổ tung thành mấy đoạn. Máu thịt tung tóe, xâm trắng mảnh xương đều hiển lộ ra tầng 33 lam kim tháp chấn động. Mẫu khí bắn ra, cực kỳ bất phàm, bởi là chủ nhân còn sống sót. Sẽ vì nó tăng cường vô lượng uy năng nhưng ở hai cái thức tỉnh trước mặt cực đạo đế binh, nó vẫn như cũ không được, không tính được cái gì. Bị mạnh mẽ chấn đè ép xuống, nó dung hạ xuống tảng lớn mẫu khí, nỗ lực xé rách hư không bỏ chạy, nhưng vẫn bị đánh rơi. Kích động, đây chỉ là bắt đầu. Vương Đằng cười nhạt, cực đạo thần uy tràn ngập, âm thanh của hắn nương theo hai cái đế binh nổ vang, hùng vĩ vô biên, như là một tôn đại đế ở quát lớn phốc. Tóc màu cọ đại thánh hoàn toàn không chống đỡ được. Nguyên thần cùng lưu lại nát khu trực tiếp trừ khử. Bị xóa bỏ thành cặn bã, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Hắn đến chết không nghĩ rõ ràng. Vương Đằng đến cùng là thân phận như thế nào? Lại vì sao có nhiều như vậy đế binh ở thân? Chuyện này quả thật vượt quá lẽ thường. Ai sẽ nghĩ đến? Vo ve. Lam kim mẫu khí tháp run rẩy, tựa hồ cảm nhận được lớn lao nguy cơ, đang toàn lực vận chuyển mơ hồ. Có một luồng mạnh mẽ ý niệm cách xa xôi vô tận tinh không đang thức tỉnh. Tựa hồ chú ý đến nơi này oanh sát, loạn cổ chiến phủ cùng thiên đế thánh kiếm đồng thời nổ vang. Bắn ra kinh thế uy năng, một đạo ánh búa ngang qua trên trời dưới đất, một ánh kiếm xung vỡ tinh vực trực tiếp ở trên thân tháp bổ ra một đạo vết nứt. Khiến cho gào thét, càng lờ mờ, hí. Vậy cũng là vĩnh hằng lam kim cùng mẫu khí đúc ra chuẩn đế khí a. Liền như vậy bị xé ra một đạo lỗ hổng. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Này lúc trước còn uy thế vô song lam kim tháp. Đột nhiên liền bị đánh rơi thần đàn. Trở nên không có chút ý nghĩa nào. Yếu đuối buồn cười, cực đạo đế binh loạn cổ chiến phủ. Không nghĩ tới Vương Đằng dĩ nhiên là loạn cổ đại đế truyền nhân. Cũng thật là, thực sự là bất ngờ vô cùng. Thích Thiên đại thánh thần sắc quái lạ. Không biết nghĩ tới điều gì. Một đời nhấp nhô loạn cổ đại đế có thể có Vương Đằng như vậy quét ngang địch thủ truyền nhân. Cũng thật là làm người bất ngờ, lần này thần đình hơn nửa phải tao ương. Vương Đằng sau lưng tất nhiên có cực đạo thế lực chống đỡ. Tuy chẳng biết vì sao không có người hộ đạo xuất hiện. Nhưng tất nhiên phải cùng thanh toán. Sẽ không dễ dàng. Thanh Hoàng Đại Thánh khẽ gật đầu. Táng đế tinh khoảng cách nhân tộc cổ lộ quá xa xôi. Truyền quá khứ tin tức dễ dàng, nếu là muốn lan truyền tin tức lại đây. Đó chính là cực kỳ chuyện phiền phức. Huống hồ bọn họ người hộ đạo cũng không thể tùy ý rời đi cổ lộ. Ngược lại cũng không biết Vương Đằng truyền thừa đến từ phương nào. Không nói đến thần đình, nếu người đến rồi, liền đem tháp lưu lại đi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, cùng thiên đế đạo thân đồng thời thôi thúc đế binh đem trấn áp lam kim mẫu khí tháp chấn động càng kịch liệt, dường như có một loại nào đó tồn tại ở hộ ứng. Muốn cho hắn rời đi oanh sát, ánh kiếm ánh búa cùng chuyển động. Đem chém đánh tiếng rung không ngừng, Vương Đằng đem mang vào trong thành đến, lấy trận pháp áp chế. Đại thánh các hộ đạo giả hô to, thôi thúc thứ 108 thành trận pháp. Cực đạo đế binh rốt cuộc thức tỉnh không thể lâu, nếu là tiếp tục dây dưa xuống. Cũng không phải chuyện dễ, không nói được Vương Đằng chính mình trước hết bị rút khô rồi. Này cửa thứ 108 trận pháp huyền diệu không gì sánh được. Thậm chí cấu kết đế cùng hoàng dấu vết. chính là đối mặt hắc ám náo loạn lúc cũng có thể bảo không lo. Lúc này liền phối hợp hai cái đế binh đem Lam Kim mẫu khí tháp trấn áp ở hùng quan trước rất. Nhiều thần trụ cùng chấn động, từ cổ chí kim, từng vị đế cùng hoàng dấu vết đều là hiện ra, như là sống lại bình thường khủng bố uy năng lệnh Lam Kim mẫu khí tháp tiếng rung. Trực tiếp đem hắn trấn áp ngăn cách ở nơi sâu xa. Không nhúc nhích được, thực sự là hung hăng. Còn chưa thành đạo ư liền coi chính mình là một nhân vật. Chân thân cũng không dám tới đây. Còn phái cái đại thánh quá tới thăm dò. Thích Thiên đại thánh bĩu môi. Cực kỳ chẳng đáng ở trên cổ lộ loài người đối thiên kiêu động thủ. Bọn họ chính là đem Lam Kim tháp trấn áp thần đình cũng không thể nói cái gì, có trận pháp này ở. Hắn cùng khí ở giữa cảm ứng sẽ mơ hồ không gì sánh được. Rất nhiều đế cùng hoàng dấu vết không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Thanh Hoàng Đại Thánh Long, mày giãn ra, đưa mắt từ hùng quan trước thu hồi, chờ ta vào chuẩn đế cảnh. Tự tay hái đầu hắn, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, thu hồi cực đạo đế binh, vẫn chưa đem để vào trong mắt, trong lòng hắn đã là có một chút ý nghĩ. Tăng trưởng thực lực, đối với hắn mà nói có cái lựa chọn tốt hơn. Không ngại. Chỉ cần ngươi ở nhân tộc cổ lộ mang theo, lượng hắn cũng không dám làm ra gì đó. Mấy vị hộ đạo giả mở miệng, chỉ cần cho Vương Đằng thời gian tu luyện phá cảnh, thêm vào cực đạo đế binh hộ thể thần đình kia cũng không tính được uy hiếp gì sau 10 ngày bắc. Đầu, Nguyên Thủy Hồ, cái gì? Thiếu chủ gặp nạn, có chuẩn đế ra tay bức bách. Nguyên Dương tộc lão thần sắc biến đổi, càng là thu ngã tin tức như thế. Vương Đằng cùng Nguyên Cổ đều là lấy Nguyên Thủy Hồ bí pháp truyền quay lại tin tức thần đình. Đế chủ, phía xa trong trời sao thế lực, một vị chuẩn đế, liền có thể lấn ta Nguyên Thủy Hồ à? Nguyên Liệt Đại Thánh ánh mắt lạnh lẽo, sát ý xông lên tận trời. Cả chiếc chiến thuyền bằng đồng đỏ đều nổ vang lên, giống như là muốn giết vào tinh không, năm đó chính là hai tôn đỉnh cao nhất thánh linh đột kích đều ngã xuống ở nơi này. Hiện nay một cái tinh không thế lực cũng dám đánh bọn họ thiếu chủ chủ ý. Để Nguyên Thủy Hồ hoàng tử đi làm dưới tay hắn. Quả thực trượt thiên hạ chi đại kê. À, liền để lão phu mang theo cổ hoàng binh đi tới một lần đi. Tàn khu này cũng là nhận được hoàng ơn trạch mới lưu giữ đi. Nếu không là thiếu chủ thần dược dịch, lão phu hơn nửa cũng không nhìn thấy hôm nay. Chợt. Từ Nguyên Thủy Hồ nơi sâu xa đi tới một vị không gì sánh được thân ảnh già nua, hắn râu tóc bạc trắng. Trên mặt nhăn nheo như núi sông khe rãnh vậy san sát, toàn thân đều chảy xuôi cổ xưa khí thế. Giống như có thể ép vỡ chư thiên, đổ nát tinh hà, vừa mới xuất hiện, liền toàn bộ đất trời đều đang gào thét. Tựa hồ không thể chịu đựng hắn vĩ lực, lão tổ. Nương theo lão nhân xuất hiện. Bốn phía các tộc nhân đều là kinh kêu thành tiếng, vây quanh không ngờ, sẽ là vị lão tổ này hiện thân, nguyên tưởng rằng hắn từ lâu biến mất ở trong năm tháng. Hiện nay càng là lần thứ hai xuất hiện, chưa từng mục nát, ba vị đại thánh cũng là tâm thần rung mạnh, ngơ ngác nhìn kỹ vị lão nhân kia. Cùng lúc đó, vương gia liền để lão thân đi một chuyến đi, có thể lột xác công thành, cũng là được vương tiểu hữu trợ lực. Một vị bà lão nhẹ mở miệng cười. Thiên linh nơi treo dựa một phương xanh kim đúc ra kim tự tháp. Có nhật nguyệt tinh thần lưu truyền. Rủ xuống mở mịt thanh khí lượn lờ cũng tốt. Đằng nhi trước khi rời đi từng lưu lại vật ấy. Nói nếu là có yêu cầu lúc cũng có thể vận dụng. Tiền bối liền dẫn lên đi. Cũng có thể cùng Nguyên Thủy Hồ đồng hành. Vương Thành Khôn chậm rãi mở miệng. Lấy ra một mặt tàn bia truyền cho bà lão. Đây là. Thật là không bình thường tạo hóa, không thẹn với thiên quyến người tên tuổi A, bà lão hơi kinh hãi. Vương Đằng trước khi đi càng là còn để lại vật như vậy à, gốc gác không khỏi quá thâm hậu chút. Ngày hôm sau một chiếc to lớn chiến thuyền bằng đồng đỏ phá tan bầu trời mà đi. Đằng đằng sát khí rời đi bắt đầu, mũi tàu sừng sững hai vị lão nhân, đều là khí thế khủng bố, áp bức bốn phía tinh vũ từng tấc vỡ tan. Quét ngang trên trời dưới đất, bọn họ lấy trận pháp chống ra to lớn vực môn. Tựa hồ là có xác thực tọa độ bình thường. Trực tiếp thâm nhập hoàn vũ nơi sâu xa, hai tôn chuẩn đế. 3 vị đại thánh, 45 vị thái cổ vương. Nguyên Thủy Hồ cùng vương gia lớn như vậy động tác, là muốn đi phía xa trong trời sao chinh phạt hay sao? Một vị ốm yếu lão nhân nói nhỏ, xuất hiện tại vực ngoại, thân thể theo sát phía sau, cũng là đi vào trong vực môn con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.